Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng sớm hôm sau, tại phòng 503, nhỏ ngồi dậy vươn vai, tỉnh rồi à, Thiên hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Ừ, chị tôi đâu? Chị em cô sao cứ mở mắt ra là tìm nhau vậy? Thiên ngồi dậy nói, thói quen thôi. Ừ, đi ăn đi, tôi đói rồi, nhỏ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng biểu tình cực dễ thương. Ừ, Thiên nói, trong lòng thầm khen ngợi nhỏ dễ thương. Nhỏ chạy vào nhà tắm và đi ra với chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình, chiếc quần đùi màu đen bò sát kết hợp với chiếc bờm gai khiến nhỏ không khác gì dân giang hồ, trái ngược với vẻ bề ngoài dễ thương của mình. Chị em cô có sở thích thật quái dị, khiến khẽ nói rồi bụng miệng mình lại, Thiên sợ nhỏ sẽ buồn. Nhưng nhỏ chẳng có vẻ gì buồn cả, dù sao cũng là vampire mà, khác người là đúng. Anh vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi đi ăn, nhỏ dục Thiên. Thiên vào nhà tắm và đi ra với chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chiếc quần jean đen, đi với nhỏ trông rất đẹp đôi. Sau khi ăn sáng xong, tụi nó và tụi hắn ra biển chơi. Tụi nó làm tụi hắn xịt máu mũi vì thân hình quá đẹp, vì tụi hắn và tụi nó làm cả góc biển xôn xao hẳn lên. Tụi nó đang nhàn hạ ngồi dưới một chiếc ô lớn, nhấm nháp ly nước cam. Tụi hắn ngồi kế bên, vừa ngắm tụi nó vừa liếc mắt cảnh báo những tên sói già đang nhìn tụi nó một cách thèm thuồng. Thiệt là, tụi hắn chỉ muốn lao đến móc mắt mấy tên kia ra thôi. Tụi nó thì vẫn chẳng mảy may quan tâm. Bỗng từ đâu, Ả Tuyết và Ả Hồng chạy đến bám dính lấy bọn hắn. Anh chờ em à, Ả Tuyết nói. Tôi chẳng chờ ai cả. Hắn trả lời làm Ả Tuyết cụt hứng. Anh Thiên, sao anh lại đi với mấy con nhỏ nghèo sơ xác đó? Lại còn không biết thân biết phận, Ả Hồng nói. Đúng vậy đó, anh Nam này, chắc anh cũng chỉ qua lại với bọn nó một hai bữa thôi đúng không? Tuyết nói tiếp. Hắn khẽ liếc về phía cô, hy vọng cô đừng hiểu lầm. Khi thấy cô vẫn nhàn nhã uống nước, không để tâm đến xung quanh, thì thở phào nhẹ nhõm. Trừng mắt, nhỏ khẽ thốt lên. Đây là lần đầu tiên nhỏ lạnh lùng như vậy. Khi thấy Ả Hồng, cô nhớ lại chuyện Ả khiến cô bị giận hôm trước. Cô cảm thấy thật khó chịu. Mày còn trừng mắt hơn, Ả Hồng không chịu thua cãi lại. Chị ơi, hay chúng ta về đi. Ở đây chó sủa lắm quá. Mang tiếng là khu du lịch nổi tiếng mà lại có chó sủa dại, nhỏ đá đều. Như hiểu ý, cô trả lời, không cần đâu em, chúng ta cần gì phải nhường chỗ cho lũ chó hoang không biết thân phận, tí nữa chúng sẽ khắc tự khắc đi mà thôi. Hắn sững sờ, lần đầu tiên thấy cô nói nhiều đến vậy. Thiên thì cố nhịn cười, hải băng của anh cũng giỏi thiệt. Bọn mày, đồ không biết thân phận, Ả Hồng nói như hét lên. Ờ, chúng tôi vẫn biết mà, nhỏ nói. Thế thì im đi, Ả Tuyết chen vào. Sao lại im? Chúng tôi biết, chúng tôi cao quý hơn cả loại chó dại như cô mà. Anh, nó chửi em kia, không nói được, quay sang nũng nịu với Thiên. Im đi, cô nói lắm thế, Thiên bực mình. Bọn mày cứ đợi đấy, không nói rồi chạy đi chứ ở lại thêm chút nữa, chắc sẽ tự sát vì mất mặt. Anh, tự nó chọc giận em gái kia. Đến giờ Ả Tuyết nũng nịu với số phận y hệt của cô em, không khác gì. Sau khi về phòng, buổi chiều, cả lớp đi tham quan thắng cảnh ở nhiều nơi. Buổi tối đến, cả lớp mệt mỏi trở về phòng. Cửa phòng 505 vang lên tiếng gõ cửa. Hắn hiện tại đang tắm trong nhà vệ sinh, nó ra mở cửa. Bên ngoài là Khánh. Khánh ngó nghiêng một lúc, thấy không có ai, anh mới nói. Cô chủ, 12 giờ đêm nay. Rồi, cô đóng sập cửa phòng, không để Khánh kịp nói thêm câu nào. Một lúc sau, hắn bước ra hỏi, vừa nãy là ai vậy? Không ai, hắn cũng thôi không nói gì nữa. Cả hai nhanh chóng leo lên giường, chìm vào giấc ngủ. 11:30, cô thức giấc, đôi mắt xanh dương mở to xoáy vào màn đêm. Cô khoác lên mình bộ đồ gọn gàng, dễ di chuyển. Rón rén bước ra khỏi phòng, cô đóng cửa một cách nhẹ nhàng, làm hắn không thức giấc. Cốc cốc, cô gõ cửa phòng 504, mở cửa ra là Quân, anh cũng đã chuẩn bị xong. Cô chủ, chúng ta đi thôi, cô ra lệnh. Bảo, đi, Quân quay vào trong gọi, bảo bước ra, đóng cửa cẩn thận. Ba người dạo bước trên hành lang, mọi người đi qua phòng 505, thấy vậy bảo nói, cô chủ không gọi hải băng à? Không, hàng ổ này là lũ quỷ người cấp thấp, không nên đánh động đến con bé. Dạ, cốc cốc, cô đưa tay gõ cửa phòng Khánh, mở cửa, đi, cô nói. Khánh để cho Quân bảo và cô vào, Khánh mở cửa sổ, gió khẽ lụa vào, cô nhảy ra khỏi cửa sổ, trong lúc chưa chạm đất, cô nhanh chóng đưa tay hướng xuống phía dưới đất. Phòng, cô hô lên. Tức thì những làn gió tụ thành một điểm dưới cô, đỡ cô chạm nhẹ xuống đất mà không có chút xây xước. Cô tiếp tục tạo ra đệm gió để đỡ Bảo, Quân và Khánh tiếp đất an toàn. cả bốn lao vào đêm tối. Đêm nay trăng thật tròn và sáng, một bóng người bay nhanh trong bầu trời đêm tối, ánh trăng chiếu xuống càng tăng lên sự kỳ ảo. Phía dưới ba bóng chàng trai chạy theo, tốc độ chạy cũng không kém gì người khi bay. Cả bốn dừng chân ở một hang động lớn âm u, còn mùi thối của tử thi bốc lên, sộc vào mũi của họ. Cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần khẽ nhíu mày. Bỗng từ đâu, những thi thể bước ra. Nếu là người bình thường, không quen mấy chuyện này thì có lẽ họ đã ngất đi vì sợ hãi. Thân thể chúng thối rữa, từng lớp thịt chảy ra xanh le. Một bên mắt chúng lòi ra, một bên thì thụt vào, hốc mắt sầu hắm, máu chảy chén đượm khuôn mặt. Chúng tiến về phía cô, quần bà và Khánh một cách chậm rãi. Giết! Cô cất giọng bằng lãnh. Tức thì cả ba người con trai xông lên, giết từng đứa một. Bỗng từ phía sau cô, một con quỷ người lao đến, cẩn thận, quần hét lớn. Cô không nói gì vẫn đứng đấy. Khi con quỷ gần chạm vào người cô khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi biến mất. Cả bọn ngơ ngác, cô lập tức xuất hiện sau con quỷ đó đưa tay lên. Hỏa, con quỷ lập tức cháy rụi. Ba thằng con trai đứng ngơ ngác, thất thần vì họ đã lo thưa. Chú ý đi, cô nhắc nhở. Ba thằng con trai lập tức quay về thực tại. Bỗng từ đâu một con quỷ to lớn, lông màu đỏ đi đến sau ba lưng thằng kia. Cẩn thận, cô hét lớn. Ba người nhanh chóng né, vì không kịp, Quân và bà bị thương nhẹ ở bụng, máu túa ra. Tại sao hỏa long cấp S của nó lại có mặt ở đây? Khánh lắp bắp, nói không nên lời. Chết tiệt, cô rủa thầm. Thủy, cô hô lên, một cột nước cao chắn trước mặt cô, lao về phía con quỷ. Khi cột nước chạm đến con quỷ, cô hô. Phá, con quỷ hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi tiếp tục lao về phía cô. Cô đang bất ngờ vì đòn tấn công hoàn hảo, không có tác dụng. Cô chủ, ba chàng trai hét lên. Cô nhanh chóng tĩnh tâm, né con quỷ, nhưng móng vuốt của nó vẫn sượt qua, cứ vào da thịt của cô. Kết quả là cô bị thương không hề nhẹ. Khánh nhanh chóng chạy lại đỡ cô, hiện hình về một chàng trai như cũ, nhanh chóng ra lệnh. Rút lui. Quân và Bảo nghe thế lập tức chạy theo, bóng cả bốn rồi biến mất vào đêm đen. Con quái thú tiếc vì vụt mất con mồi ngon. Sáng hôm sau hắn thức dậy, thấy bên cạnh không có cô, hắn liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Ánh mắt sững sờ tại sàn nhà. Trên sàn nhà cô nằm ở đó, phía ngay dưới là một vũng máu đỏ tươi thấm đẫm cả tấm thảm. Này, cô đừng dọa tôi, tỉnh đi. Hắn đi đến lay lay cô. Im lặng, cứu, hắn hét toáng lên. Thiên và Nhỏ nhanh chóng chạy vào. Chị, Nhỏ sững sờ, mí mắt cô dần dần mở nặng trĩu. Cô nhìn mọi người, bịch bịch, tiếng bước chân ngày một tới gần, dường như tiếng hét vừa rồi của hắn đã kinh động đến không ít người. Đóng cửa vào mau lên, cô bất ngờ hét toáng. Chị, Nhỏ vui mừng. Mau lên, cô lại hét lớn. Nhỏ chạy ra đóng cửa, chốt vào, một lần nữa cô lại lên tiếng. Dạ. Nhỏ chốt cửa, cô làm sao vậy? Hắn lo lắng, lắc mạnh người cô. Cô khẽ rên lên, hắn đụng trúng vết thương của cô. Xin lỗi, hắn cụp mắt xuống. Đã có chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, hắn cụp mắt. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không, ra ngoài. Xử lý luôn đám ngoài kia đi, cô nói như ra lệnh, rồi Thiên nói rồi ra ngoài. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, hắn nhìn thẳng vào mắt cô cương quyết. Ra ngoài, cô nhắc lại. Không, nói cho tôi biết đi. Ra, lần này thì cô thật sự phẫn nộ rồi. Được rồi, hắn cụp mắt xuống lụi thủi bước ra ngoài. Sau khi bọn hắn bước ra ngoài, Nhỏ hỏi. Chị, đã có chuyện gì? Nhỏ đưa cô hộp y tế. Chị đã đi săn lũ quỷ người vào đêm qua. Vừa băng bó vết thương mình, cô vừa nói. Sao chị không nói em biết? Cô xoa đầu Nhỏ, ánh mắt ôn nhu cụp như xuống. Hôm qua chị gặp hỏa long. Cái gì? Một quái thú cấp S sao lại ở đây? Nhỏ trợn ngược mắt lên, chắc đi qua lỗ hổng thời gian. Vậy ý chị là... Phải, chúng ta cần tìm miệng lỗ hổng đó. Mấy anh kia có làm sao không ạ? Bảo và Quân bị thương nhẹ, Khánh chỉ kiệt sức. Chị à, lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa. Chị biết, tôi vào được không? Hàn nói vọng từ bên ngoài. Ừ, Nhỏ trả lời thay cô. Giờ cô nói được chưa? Hàn tiếp tục trả hỏi. Cô không nói gì, ánh mắt rất lạnh. Thôi, dù sao cũng muộn rồi, mình đi ăn đã nhé. Nhỏ giải vây cho chị. Mọi người đứng lên, đi về phía phòng ăn. Đang ngồi ăn, Quân và Bảo đi tới. Bảo bị thương ở bụng, mặc áo dày nên không ai biết. Quân bị thương ở tay, phải bó lại. Họ đi đến bàn tụi nó và tụi hắn đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên. Hai người sao vậy? Thiên hỏi một cách ngờ vực, liệu có liên quan đến cô không? Bảo nói không nói gì, chỉ nhún vai, Quân thì vẫn im lặng. Không khí bỗng trầm xuống hẳn, Bất ngờ A Hồng và A Tuyết từ chỗ nào chui lên, chạy nhanh bám lấy tụi hắn. Trướng mắt, cô nói rồi đập bàn đứng dậy. Thấy vậy Quần và Bảo cũng đứng chạy về phòng. Mày về dạy lại chị mày đi, A Hồng nói. Tâm trạng của nhỏ cũng không tốt nên chẳng thèm đôi co, đứng dậy. Đi được vài bước thì A Hồng hét toáng. Chị em mày là đồ chó dại hèn nhát, nói một tí đã bỏ về. Bọn hắn nghe vậy thì tức lắm, định đứng dậy chửi cho nhỏ kia một tiếng, thì tự nhiên thấy một làn khí lạnh bay đến. Nơi phát ra làn khí lạnh là nhỏ. Nhỏ đang đi bình thường, sau nghe câu đấy thì chân khựng lại. Nhỏ quay người lại tiến gần A Hồng. Cô nói lại thử xem. Tao nói mày và chị mày, cả dòng họ nhà mày là loại chó dại hèn nhát. À chống nạnh, A Hồng cứ nghĩ nhỏ hiền nên chẳng dám làm gì. Bỗng nhỏ từ từ lôi ra túi áo một cái dao sắc bén. Cúi thậm xuống gần mặt A Hồng với gương mặt đằng đằng sát khí. Nhỏ nói bằng âm cực lạnh lẽo, đủ mọi người trong phòng ăn nghe thấy. Tao không phải là người thích sử dụng tay không bóp chết một con bọ như chị tao. Bỗng nhỏ lôi ra từ túi áo một con dao nhọn sắc bén, cúi thấp xuống gần mặt A Hồng với gương mặt đằng đằng sát khí. Nhỏ nói bằng âm cực lạnh lẽo, đủ mọi người trong phòng nghe thấy hết. Tao không phải là người thích sử dụng tay không bóp chết một con bọ như chị tao. Như thế thì bận tay lắm. Đối với tao, tao thích sử dụng dụng cụ hơn. Xoét, nhỏ cứa một đường dài trên má phải của A Hồng. Nhát này là mày dám báng bộ dòng họ của tao. Xoét, nhỏ lại cứa một đường dài bên má trái. Nhát này là vì mày dám báng bộ chị tao. Nhỏ cứa một đường nhỏ ở giữa sống mũi. Nhát này là tao trả cho chính bản thân tao. Cả khuôn mặt A Hồng đầm đìa máu, nước mắt tèm nhem, khuôn mặt sợ hãi tột độ. Thiên sử sơ, liệu đây có phải là Hải Băng mà anh từng biết? Nhỏ nói xong đứng dậy, quay đầu toàn bước đi, thì A Tuyết chạy đến, hòng đánh nhỏ, thì nhỏ nhanh chóng tránh sang một bên, khiến A Tuyết ngã sõng xoài trên mặt đất. Cô tiến về phía A Tuyết và A Hồng ngồi xổm xuống, vươn tay thì thầm vào tai họ. Không cần vội vàng thế, bọn mày nghĩ tao sẽ bỏ qua sao? Không bao giờ. Chỉ tính chuyện bọn mày dám báng bộ dòng họ tao và chị thì đã không đáng tồn tại trên đời này rồi. Cứ tận hưởng đi, vì có không lâu nữa đâu. Nói xong nhỏ đứng dậy về phòng. A Tuyết và A Hồng thì vẫn ngồi đấy run run, không ngờ nhỏ cũng có lúc đáng sợ như vậy. Tối đêm thứ ba tại Tokyo, tụi nhỏ và tụi Quân Bảo Khánh tiếp tục tuyến hành trình của mình. Lần này tụi nó lại thức dậy như lần trước, nhưng khác ở chỗ là lần này có Hải Băng cùng tham gia. 11 giờ 45 phút cô thức dậy, rón rén đi xuống giường. Cẩn thận nhìn sang bên cạnh, cô thấy hắn vẫn đang say giấc nồng thì mới ra khỏi phòng và đóng cửa thật khẽ. Khi cô vừa đóng cửa thì cũng là lúc đôi mắt của chàng trai trên giường khẽ mở. Từ vụ sáng nay, hắn thấy lạ nên tối hôm nay quyết định đi theo dõi cô. Hắn ngồi dậy, khoác một chiếc áo khoác lên người rồi ra khỏi phòng. Hắn đứng cách cô một khoảng để cô không phát hiện, nhưng thính giác của Bramrai rất nhạy bén nên ngay cả tiếng bước chân của hắn cô cũng phát hiện ra. Định theo dõi ta với khả năng của ngươi ư? Mơ đi, cô nghĩ. Sau đó cô bắt đầu chạy, hắn cũng chạy theo cô. Ra, cô nói. Hắn biết mình đã bị phát hiện nên đành bước ra. Với tiếng chạy của hắn thì ai chả biết. Theo dõi, cô hỏi. Ừ, làm gì? Tại tôi thấy cô thức dậy lúc nửa đêm. Liên quan. Về. Nhưng hắn ngập ngừng. Ghét bị theo dõi. Về. Tại sao nửa đêm cô lại tỉnh dậy rồi đi đâu? Cả vết thương sáng này nữa. Việc của anh sao? Nhắc lại lần nữa, về đi. Hắn định nói gì thêm nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thì lập tức quay gót ra về. Về sớm nhé. Hắn không quên để lại một câu. Cô nhìn hắn bước đi, tim chợt đập lệch nhịp. Cái cảm giác này là gì? Cảm giác được người ngoài đang quan tâm mình sao? Cô nở nụ cười, một nụ cười thật sự. Sau buổi tham quan đó, mọi người trở về trường và bắt đầu hành trình đi học như mọi khi. Đã 3 tuần trôi qua kể từ khi chúng nó đến với thế giới loài người. Tụi nó đã tiêu diệt được 2 hàng ổ. Chỉ cần 5 hàng ổ nữa thôi là tụi nó sẽ trở về với thế giới Vam. Tính cách thì mãi mãi chẳng thay đổi. Cô vẫn lạnh lùng, nhỏ thì nhí nhảnh. Tụi hắn bước vào lớp thì thấy tụi nó đã ngồi vào bàn. Thiên bước về phía nhỏ, họ chào hỏi lịch sự. Nhỏ cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng. Bên hắn thì vẫn vậy. Xin chào, cho tôi vào chỗ, hắn nói, im re. Này, cho tôi vào chỗ, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô quay sang phía hắn, đưa ngón tay lên miệng chỉ im lặng. Thì ra cô đang nghe điện thoại. Nãy giờ cô quay lưng đi nên không biết. Ở đầu dây bên kia. Ok, sau khi nghe điện thoại xong, cô quay lại phía hắn. Tôi cúp, sau đó quay sang nhỏ thì thầm gì đó không ai rõ. Chỉ biết nghe xong thì mắt nhỏ sáng như sao. Thật hả chị, cô gật đầu. Cả hai kéo nhau ra khỏi lớp. Đi đâu đấy, Thiên hỏi. Bí mật, nhỏ làm ra lộ vẻ bí mật. À, chiều nay hẹn anh Khánh ra ngoài cho tôi nha. Đâu cũng được, sau đó nhắn địa chỉ vào máy tôi. Ừ, sau đó tụi nó kéo nhau đi đâu không rõ. Tối 9 giờ tại Ba Tunai, ba người con gái đẹp như tiên sa bước vào. Có mấy tên con trai chạy ra liền sờ soạn lung tung. Mấy em xinh quá, đi chơi với tụi anh nha. Không rảnh, cô trả lời, tiện thể ném hàng vạn ánh mắt như mũi dao vào tên đó. Tên đó vẫn chưa cảm nhận được mùi nguy hiểm, vẫn tiếp tục lộng hành. Em thật cá tính, anh chấm em luôn rồi. Tức thì chẳng ai thấy thằng đó đâu cả, chỉ thấy chân cô vẫn giơ lên trên không trung. Cách đó gần 10 mét là bức tường dính máu bè bét. Bên dưới là thằng vừa rồi đang nằm đó, có khi ngọm luôn rồi. Mọi người xông lên trả thù cho đại ca. Một tên đàn em của nó bước tới, tức thì hơn 100 tên lao về phía tụi nó. Sau 10 phút tụi nó cũng giải quyết xong, hơn 100 tên đang nằm la liệt trên sàn. Về phía tụi hắn đang ngồi trong phòng VIP thì nghe thấy tiếng động liền nói. Ken, hắn gọi to, tay quản lý bước ra. Dạ, anh cho gọi, có chuyện gì ngoài kia thế? Dạ, ba cô gái đang gây hấn hơn 100 tên con trai. Chắc không phải họ đâu, Thiền ra vẻ suy ngẫm. Kệ đi, sau khi quản lý lui ra, cánh cửa phòng VIP một lần nữa được mở ra, mà không là bị đạp đổ. Tụi nó bước vào, tụi hắn đang bị mấy con mắt xanh mỏ đỏ lè lè kia chút rượu, thì đồng loạt ngẩng đầu lên xem kẻ to gan nào dám phá tụi hắn thì đây là tụi nó. Cảnh tượng trong phòng rất chi là ngứa mắt, hắn đang ngồi, hai tay hai em đang chút rượu, Thiền thì đỡ hơn, chỉ có một em thôi, còn Khánh thì bây giờ mới biết hắn ta có xu hướng gặm cỏ non. Hai tay hai em đã thế còn thêm một em trên đùi, thật là hết chỗ nói. Tụi nó nhìn mắt giật giật, Khánh nhanh chóng đẩy cô em bên cạnh ngã sõng soài ra đất. Tôi hải băng à, Thiền lắp bắp muốn giải thích, sợ nhỏ giận, nhưng hai chị em cô chỉ chăm chú vào Khánh. Này, mấy cô là ai đấy? Một cô à tiến gần về chỗ nhỏ, gương mặt thách thức, nhưng nhỏ chẳng mảy may để tâm, khiến à tức chết. Bạn, cô phái một câu rồi tiến về ghế ngồi, giật ly rượu trên tay của à bên trái. Cô nhấm nháp ly trà, nhỏ thấy vậy cũng ngày ngồi xuống bên cạnh chị, tự rót rượu cho mình. À vừa bị nhỏ giật ly rượu thì trừng mắt, quay sang tát cô, mày cút đi, à hắng giọng. Cô không nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ, nhỏ tối sầm mặt xuống, tay phải đang nâng ly rượu thì bóp chặt, nghe thấy cả tiếng lứt của ly. Hôm nay tâm trạng ta đang vui, coi như đặc ân si xóa mấy người, giờ thì cút hết ra ngoài, cô gằn giọng. Mấy ả vẫn ngồi đấy, nhờ nhơ mà nghĩ rằng cô không dám làm gì. Hắn thấy cô như vậy thì đã đẩy hết mấy ả ngã xuống, tiến lại chỗ cô hỏi. Cô có sao không? Hắn xoa xoa má cô. Rất tiếc nhưng cô ghét nhất loại đàn ông lăng nhăng như hắn, nên cô thẳng tay hất hắn ra không thương tiếc. Quân, Bảo, nhờ mấy người. Cô quay sang phía Quân và Bảo. Quân và Bảo không nói gì, đi về phía dưới đó đá đít mấy nhỏ đi ra ngoài. Chỉ riêng có ba nhỏ phía Khánh thì đuổi không được vì Khánh không cho. Cô quay sang phía anh Khánh. Anh Khánh, cô cố ý kéo dài giọng. Hả? Khánh, không ngờ anh có xu hướng gặm cỏ non à nha. Vì cái gì? Anh không sợ chị Sen đi giận hả? Nhỏ hỏi, bằng ánh mắt thương tiếc về phía anh. Tụi em không nói, anh không nói thì có trời mới biết được. Khánh nhận nhơ. Thế hả? Nhỏ mình cười chua chát. Chẳng cần ai nói cả, anh có thể tự biết mà. Bỗng từ đâu, một cô gái dáng vóc 18 bước vào. Sự hiện diện của cô làm Khánh như muốn rớt cả con mắt. Anh nhanh chóng đẩy ba ả kia ra ngoài và chạy đến bên cô gái ấy. Vợ à, anh xin lỗi. Vợ cái gì? Anh tự nói đi. Anh phạm điều 14 mục 3, hình phạt là phải ghi mỗi ngày 1.000 câu xin lỗi vợ, ngồi tự kỷ trong phòng sám hối 1 tháng. Khánh giơ một tay lên, nói là tự hắn trố mắt. Cô là ai? Hắn lắp bắp hỏi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sandy. Cô gái quay sang cười tươi. Chị, là chủ đề, Quân lên tiếng nhắc nhở. Trời ơi, em không thương ông anh này hả Quân? Khánh nghĩ. Còn không về triển khai hình phạt. Sandy quay sang Khánh. Ok vợ yêu. Khánh nói rồi chạy biến. Đáng đời, cô nhếch mép. Hôm ấy cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Hôm nay vì tụi hắn bận việc gì đó nên bảo tụi nó xuống ăn căng tin trước. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tụi nó đâu. Có khi bằng mấy tên lo choi ấy thì cảm thấy yên tĩnh hơn. Thần kinh không căng như dây đàn, bình thường tụi nó cũng xuống căng tin trước mà. Tụi nó chuẩn bị ra căng tin để thực hiện cái nghĩa vụ cao cả là lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Nhưng chưa bước chân ra khỏi cửa lớp thì một cô bạn đã chạy đến bên tụi nó, đưa tụi nó một mẩu giấy nhỏ. Tụi nó mở tờ giấy ra thì bên trong chỉ vỏn vẹn có mấy dòng chữ sao sân trường một mình. Tụi nó cầm tờ giấy lạ, Quân và Bảo cũng nhảy vào coi thì thấy dòng chữ. Mặt Bảo biến sắc, lũ con người đáng ghét, dám thách đấu. Cô chủ xử thế nào đây? Bảo nói hiện tại bộ mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống lũ con người khác. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô như tìm câu trả lời. Ta đi một mình, cuối cùng cô cũng cất lên tiếng. Nhưng anh đừng quên họ chỉ là bọn con người hạ cấp nhỏ chen vào. Tôi biết, nhưng bà vẫn lo lắng. Không sao, đi thôi em, cô nói rồi kéo tay nhỏ đi. Bảo ú ớ đi theo. Không sao đâu, em nên nhớ họ là ai. Quân nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Tại sân sau của trường, một đám nữ sinh ăn mặc trải chuốt đang đứng chờ tụi nó. Nó ngưng ngang bước vào. Tụi này vẫn còn kêu càng gớm nhỉ, bọn mặt dây. Một con ả chua ngoan lên tiếng. Còn dám mò đến cơ à, tưởng mình oai chắc. Một ả khác tiếp lời. Tức thì 50 cái mồm đang có mắt ở đó liền sửa theo. Chị hai và chị ba đến, một nhỏ đứng cuối hàng lên. Tức thì tất cả giãn ra, hai bên nhường đường cho hai đàn chị bước đến, chính là ả Hồng và ả Tuyết. Sao hả các cô búp bê, tao đã cảnh cáo không được động đến hai chàng hoàng tử của trường rồi mà. Ả Tuyết cất dạo chiều ngoài chói tai. Đúng là cái đồ đũa mốc tròn mâm son. Sao, sợ rồi hả, vẻ mặt kiều hãnh lúc nãy đâu. Ả Hồng tiếp tục lời chị mình. Cứ thế hai ả rắn độc cứ liên thuyên một hồi. Bất ngờ nhỏ lên tiếng. Mang hai cái ghế ra coi, đứng nãy giờ nghe chó sủa mọi chân quá. Nếu bọn mày biết điều, tao có thể đặc ân huấn luyện bọn mày thành chó nha. Nhưng có lẽ bọn mày nên ngoan ngoãn hơn, bởi với bọn mày, tao nghĩ nên đưa vào lớp huấn luyện đặc biệt. Mày nói cái gì? Bọn mày lên hết cho tao. À Hồng tức giận giống lên, tức thì 50 con nhỏ đàn em xông lên, tiến về phía tụi nó. Tụi nó cũng xông lên, hạ lần lượt từng ả một. Mấy ả toàn võ mèo cao, chẳng thấm tháp gì. Bất ngờ tụi nó bị đánh lén từ đằng sau. Một chậu nước được đổ lên người tụi nó. Tụi nó tỉnh lại, khi nhận thức được điều gì đang diễn ra thì cũng là lúc bị trói không thể làm gì được. Nếu tụi nó sử dụng ma pháp, tụi nó có thể dễ dàng cởi trói hoặc hạ hết mấy ả này chỉ mộc bằng một đòn bình thường. Nhưng nếu sử dụng pháp thuật, bọn người quỷ sẽ mò đến, như vậy tụi nó lại là người thiệt thòi nhất. Muốn gì, Hàn Băng cao mày khó chịu, dám trói nữ vương của bóng đêm này, đầu dù đủ rồi chắc. Có đền 10 cái mạng cũng không đủ. Bọn vô liêm sĩ đánh lén ư? Các người là đồ hạ cấp. Nhỏ cũng tỉnh, lập nước chửi xối xả. Một âm thanh khô khốc vang lên, là ả Hồng. Ả đã tát nhỏ một cái đau điếng. Nhỏ trợn ngược mắt lên, đúng là gan to bằng trời. Nhỏ sắp chạm đến giới hạn. Bình tĩnh đi, Hải Băng. Cô thấy tình thế không ổn bèn nhắc nhở. Nhỏ lập tức trấn tĩnh lại. Bây giờ muốn gì đây? Nhỏ hỏi với khuôn mặt u ám. Mày nghĩ ta sẽ làm gì? Ả Hồng liền chìa một con dao nhọn hót ra. Thả tao ra, nhỏ nói, âm điệu như đang kìm nén sự phẫn nộ. Mày nói cái gì? Mày nghĩ tao sẽ thả mày? Mày có điên không? Ả Hồng cười hả hê. Tao nhắc lại lần cuối, thả tao ra. Nhỏ thực sự rất bực mình. Sao giọng nghe khô thế em, khát nước hả? Chị sẽ cho em uống nước nha, Ả Hồng nói. Lôi hai con nhỏ này đẩy xuống hồ. Ả Tuyết như hiểu ý, lập tức ra lệnh. Tức thì mấy con nhỏ đi tới, lôi đẩy chúng nó xuống hồ. Làm sao đây, không được sử dụng phép thuật thì sao có thể thoát ra được, tay chân mình đang bị trói. Khi cô rơi xuống hồ thì thấy bóng em mình đang lên dần vì thiếu oxy, lòng đau như cắt. Nhỏ mặt tím tái, ngước mắt lên nhìn thấy mắt hồ êm ả với khuôn mặt thù hận. Nhỏ dần mất lịm, những ngày cuối cùng nhỏ thấy là khuôn mặt của Thiên. Nhỏ nhớ khuôn mặt đó đã động viên nhỏ, mỉm cười với nhỏ, một nụ cười tươi như nắng mai. Nhỏ liên tiếp nụ cười đó. Hai chị em dần dần thấy thân thể mình trở nên yếu ớt, rồi bỗng chìm vào vô thức. Lại nói về tụi hắn, sau khi giải quyết xong việc riêng thì xuống căng tin, bởi tụi hắn đang đinh ninh rằng tụi nó đang ở căng tin để lấp đầy cả bao tử trống rỗng của mình. Khi tụi hắn xuống căng tin thì đưa mắt xáo rác tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Chợt thì thấy Bảo và Quân đang ngồi ăn ở một bàn khuất, liền chạy tới hỏi. Này, Hải Băng đâu? Thiên hỏi. Quân Bảo chẳng thèm để ý khiến tụi hắn tức điên. Bọn Quân lại ra một ý nghĩ. Quân cũng đang rất lo cho tụi nó. Tuy nhiên lệnh tụi nó thì không thể chống đối. Tại sao không sử dụng tụi hắn để đảm bảo an toàn cho tụi nó? Như vậy sẽ không phạm tội với cô chủ mà vẫn đảm bảo được an toàn. Nghĩ là làm, Quân nói. Đi gây lộn rồi. Cái gì? Mấy người không lo hả? Gây lộn ở đâu? Ở sân sau trường. Chưa kịp nói hết câu thì đã chẳng thấy bóng dáng tụi hắn đâu nữa. Tụi hắn chạy thật nhanh đến sân sau, trong lòng như lửa đốt. Thật là đã là con gái chân yếu tay mềm thì sao lại chống cự được chứ. Bên đó mấy ả kia vẫn đứng trên bờ cười hả hê vì tụi nó đang thoi thóp bên bờ vực thẳm của cái chết. Lúc hắn tới thấy tụi nó như vậy, tụi hắn không ngần ngại mà lao xuống vớt tụi nó lên bờ, nên mấy ả trên bờ ngơ ngác. Lúc hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt chuyển sang trắng bệch sợ hãi. Lôi tụi nó lên bờ, tụi nó vẫn chưa tỉnh. Tụi Hàn thấy vậy nên thực hiện động tác sơ cứu. Cô đã dần dần tỉnh lại. Khuôn mặt đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của hắn. Khi thấy cô tỉnh, hắn mừng quính ôm cô vào lòng. Vì thân thể còn quá yếu nên chẳng thể phản kháng. Trong lòng cô thầm dụa hắn, nếu cô không yếu như hiện nay thì có thể sẽ lột xác hoặc là hắn một cước bay ra xa. Nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi vào con tim. Cô chẳng hề hay biết rằng cô đã có chút tình cảm với hắn rồi. Cô đưa mắt nhìn sang bên em gái của mình, khuôn mặt bỗng chốc trùng xuống. Tuy Thiền đã làm động tác sơ cứu, nhưng nhỏ như một chiêu người khác vậy, mãi không chịu ò ra nước. Thiền cảm thấy sợ, động tác sơ cứu càng nhanh hơn. Anh sợ lắm, nếu nhỏ không tỉnh lại thì anh sống ra sao? Mày hô hấp cho nhỏ đi, hắn lên tiếng. Thiền bất giác giật mình, quay sang bên cô, nhận được một cái gật đầu đồng ý. Cậu nhắm mắt, đưa môi mình chạm vào môi nhỏ, thổi khí vào miệng nhỏ. Đôi môi nhỏ thật mềm. Tuy nhiên bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó nữa. Sống chết của nhỏ còn chưa rõ, môi cậu rời môi cô, liên tiếp bờ môi đỏ mọng đang trắng bệch, mặt hiện rõ chữ hy vọng. Nhỏ đã tỉnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tự thần đã không đưa nhỏ đi. Không khí u ám vừa rồi như bay đi đâu mất. Băng, em làm chị lo quá. Mọi người như muốn rớt cả con mắt, rớt cả lỗ tai. Đây là cô sao? Chị, em không sao. Nhỏ mỉm cười đáp trả. Cảm ơn anh. Nhỏ quay sang Thiên, nụ cười rạng rỡ. Thiên cũng mỉm cười đáp. Không có gì, cậu thực sự rất vui. Bỗng cô quay mặt về phía Thiên, tay nắm chặt, cúi đầu như không muốn ai thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. Cảm ơn. Mỏ rồi cô chạy thật nhanh, để lại mấy con người vừa chấm hỏi to đùng. Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay tình cảm của bốn người bạn trẻ đã có những bước tiến lớn vô cùng. Hôm nay là ngày chủ nhật, cả bọn đều được nghỉ. Vì thế tụi Hàn đã rủ tụi nó đi chơi. Cô định từ chối vì không nên có quá nhiều mối quan hệ với bọn con người. Nhưng nhỏ cứ bảo đi nên cô đành đồng ý. Chắc một lần cũng không sao đâu. Sáng sớm tụi nó, tụi Hắn, Khánh và Sandy đã có mặt ở cổng trường để chuẩn bị đi chơi. Bây giờ mình đi đâu? Khánh lên tiếng hỏi. Đương nhiên là nơi nào lạ mà không có ở. Sandy lanh chanh nói nhưng chợt nhận ra điều gì. Những chỗ cuối bé dần rồi không nghe thấy nữa. Đi đâu hả chị? Thiền hỏi. Không có gì, đi đâu cũng được. Sandy cười trừ. Và đi nơi nào có nhiều cái chơi ấy? Nhỏ hồ hởi. Vậy chúng ta qua công viên nước. Thiền búng tay cái tách. Cả bọn leo lên ba chiếc xe xịn. Chẳng bao lâu sau, ba chiếc xe đã đỗ trước cửa công viên lớn. Nơi đây có rất nhiều trò chơi hay, từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, cái gì cũng có. Mắt nhỏ sáng như sao. Nhỏ thì vốn đã ham chơi nên không nói, nhưng đến cô cũng có vẻ hứng thú, chạy khắp nơi cùng cô em mình. Cô cũng nói nhiều hơn, hỏi hết cái này đến cái kia. Cả bọn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Suy cho cùng, cho dù cô mạnh mẽ cỡ nào, lạnh lùng cỡ nào thì vẫn chỉ là một cô bé còn đang ở độ tuổi ăn chơi mà thôi. Chị Sandy này, sao hôm nay hắn đang lạ thế, không giống như thường ngày? Hắn hỏi Sandy. Cho dù nó có như thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể thoát khỏi mấy cái sức hút này được. Mà Hàn Băng và Hải Băng là bảo bối trong gia đình, được bảo vệ quá kỹ, thành ra đã được chơi những thứ này đâu. Sandy nói. Cả cô cũng là rất thích chú chạy đua. Này, mọi người chơi cái kia đi. Cô chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc. Một lúc sau, mọi người đang ở trên tàu siêu tốc. Mặt Thiên và Khánh hiện tại rất chỉ là ngố, đá xanh luôn. Có lẽ cả hai người không quen với mấy trò mạo hiểm. Bọn còn lại thì cười khoái chí, toàn những tên chẳng sợ chơi, chẳng sợ đất, mặt ai cũng từ tỉnh thấy rõ. Sau khi chơi hết trò này đến trò kia, thì cả bọn đi ăn. Trong lúc đợi món ăn, mọi người huyên thuyên đủ thứ. Chỉ có riêng Khánh và Thiên thì đang mỗi người một góc trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chẳng là chơi trò mạo hiểm quá nhiều, thành ra mất thể diện. Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục đi thăm thú vài nơi rồi về nhà. Ai cũng đều mệt lử nên rất vui. Hôm đó là một ngày nắng ấm, khi Hàn Băng đang bận việc riêng, Thiên kéo tay nhỏ đi ra ngoài lớp, chẳng kịp để ai ú ớ điều gì. Ra sân sau, Thiên tự nhiên quỳ xuống trước mặt nhỏ, trên tay là một bó hoa. Thiên, làm gì vậy? Nhỏ cuống quýt. Hải Băng, hả? Mình thích cậu, là bạn gái mình nhé. Thiên nói, đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với con gái. Tuy đã có nhiều bạn gái, nhưng toàn là họ tỏ tình với cậu, điều này khiến cậu lúng túng. Thiên à, mình... Nhỏ ấp úng nhìn xuống Thiên, khuôn mặt đỏ ngay. Khi không nói gì, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn người con gái trước mặt. Mình cũng thích cậu lắm, nhưng khi nghe thấy thế thì vui lắm. Tuy nhiên từ đâu lại làm cho cậu có cảm giác lo lắng, mình sợ sẽ bị từ chối. Nhưng sao, chị mình, nhỏ ấp úng.